nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 23, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội, 22. Góc truyện audio.com, editor, beta, Mộng Kha, Cơ Ngọc thầm thở dài một hơi. Biết Cố Thịnh Nhân là đang lảng tránh vấn đề của mình. Hắn nhìn nữ tử trước mắt rõ ràng có chút hoảng loạn lại nỗ lực làm bộ dáng. Đạm nhiên, giống như là một con tạc mao tiểu thú. Trong lòng mềm mại, không thôi, cũng không thể nhẫn tâm tới bức bách nàng. Hắn vươn tay tới ở trên đầu Cố Thịnh Nhân nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút. Ta chẳng những biết ngươi kêu A Trinh, còn biết mẫu thân ngươi là Văn, thành trưởng công chúa, phụ thân ngươi là chiến thần đại tướng quân. Nhìn Cố Thịnh Nhân đôi mắt càng mở to càng lớn, Cơ Ngọc cười khẽ một tiếng, lại nói tiếp, ta chính là biểu ca của ngươi đứng đứng đắn đắn. Cố Thịnh Nhân cùng hệ thống nói, hắn như thế nào lại bại lộ thân phận? Mình, hiện giờ đại hoàng tử chính là bị hoàng đế giam cầm. Nếu là bị phát hiện xuất hiện ở bên ngoài, hậu quả hẳn là thực nghiêm trọng đi. Hệ thống, có lẽ, hắn là chắc chắn ký chủ ngươi sẽ không đi nói ra ngoài. Cơ Ngọc nhìn Cố Thịnh Nhân sắc mặt từ mờ mịt đến khiếp sợ. Ngươi là, hắn che lại miệng Cố Thịnh Nhân. Ngoan, tên này, hiện tại con không phải. Thời điểm nói ra, A Trinh, đáp ứng ta, cho dù là mẫu thân ngươi, cũng, không cần nói cho nàng. Cố Thịnh Nhân gật gật đầu, Cơ Ngọc buông tay che miệng lại Cố Thịnh Nhân, đột nhiên hỏi, gần đây thái tử, có phải hay không tới tìm ngươi? Cố Thịnh Nhân sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Đúng vậy, thái tử trong khoảng thời gian này, tới đi tìm Cố Thịnh Nhân hai lần, trong lời nói ngoài ý tứ đơn giản chính là dỗ dành Cố Thịnh Nhân. Nói trong lòng mình người vẫn luôn là nàng, làm nàng chờ hắn, chờ đến, thái tử đăng cơ xưng đế, Cố Thịnh Nhân liền sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu, thái tử đương nhiên không cam lòng, hắn vẫn luôn coi, Cố Thịnh Nhân vì chính mình. Lập tức, vị hôn thê liền biến thành biểu, muội. Thái tử luôn luôn bá đạo như thế nào tiếp thu, nếu đổi, thành tiểu cô nương hơn 10 tuổi, nói không chừng thật sự sẽ bị thái tử này một phen lời ngon tiếng ngọt cấp đả động. Nhưng là Cố Tinh lại là, trong thân xác tưởng lệnh trinh chính là Cố Thịnh Nhân, nàng chính là, đem bản chất thái tử nhân cha nhìn hoàn toàn, Cơ Ngọc xem thần sắc nàng liền biết chính mình nói không có sai. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Hắn đột nhiên cầm tay Cố Thịnh Nhân, cúi người xuống, Cố Thịnh Nhân đôi mắt ở trong nháy mắt phóng đại, trên môi truyền tới xúc cảm rõ ràng nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì. Cơ Ngọc chỉ cảm thấy cảm giác này hết sức điểm mỹ. Nhìn Cố Thịnh Nhân bộ dáng ngốc ngốc, yết hầu hắn trung phát ra một tia cười khẽ, thanh âm kia trầm thấp lại câu nhân, Cố Thịnh Nhân cảm thấy trong lòng mình xây lên tường vây phòng ngự có chút lung lay sắp đổ. Sau đó, trước mắt tối sầm, là Cơ Ngọc giơ tay bưng kín đôi mắt nàng. Cố Thịnh Nhân ngốc ngốc ngồi ở trong xe ngựa, trong đầu hồi tưởng sự tình vừa mới phát sinh. Một cái hôn kia làm nàng vượng vượng hồ hồ. Lúc sau Cơ Ngọc giống như nói vài câu gì nàng cũng không có nghe được. Biết cấp dưới Cơ Ngọc thông chi, hắn cần phải trở về. Sau đó Cơ Ngọc nắm tay nàng, đem nàng đưa tới phố xá phía trước, bọn hạ nhân trưởng công chúa phủ đang tìm nàng, quận chúa, Hộc Châu liếc mắt một cái liền thấy được Cố Thịnh Nhân trong đám người. Kinh hỉ phi thường, vội vàng chạy tới, Cố Thịnh Nhân quay đầu, lại, người phía trước vẫn luôn nắm tay mình đã biến mất, chỉ có, trước khi rời đi câu nói kia vẫn luôn vang lên ở nàng bên tai. A Trinh, ngươi phải chờ ta cam đoan, không tới một năm, sẽ tự mình tới cửa, vẻ vang hướng tới cô mẫu cầu thú ngươi. Hệ thống, làm sao bây, giờ, ta khả năng thật sự rơi vào đi, Cố Thịnh Nhân bất đắc dĩ nói. Nàng khóe miệng lại tiết lộ ra một tia ý cười. Hệ thống trầm mặc một chút, ký chủ, bổn hệ thống không khỏi ngăn ký chủ cùng 3000 thế giới nhân loại sinh ra tình cảm dư thừa. Có một câu nó không có nói ra, lại thâm hậu ngọt ngào cảm tình, Cố cũng không thắng nổi thời gian Ma Thệ Vĩnh không ngừng nghỉ. Cách chương.